Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đế Lưu ở đâu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành ở phần trước từ chỗ phù đồ thiên ý đã lấy được thiên kinh văn thứ 9 của Thái Thượng Kinh và phát hiện ra là Thái Thượng Đồ bọn họ không cần phải có tiên mệnh cũng có thể phát triển lên được. Ở phần trước thì có tất cả 81 đạo xiềng xích thì Phương Hành đã chặt đứt 3 đạo để cho thực lực của mình vọt qua cái phần ngụy tiên rồi. Còn bây giờ chúng ta cũng chưa biết là Phương Hành mạnh đến mức nào, nhưng mà bây giờ hắn muốn xông ra gặp đám người kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phù thiên giới này pháp tắc vỡ nát, không có một ngọn cỏ. Hắn cho dù có trốn thì có thể trốn được đi đâu? Ở phù đồ thiên giới bây giờ, đám người phong quân Vũ Thiếp, tiên quân Trọng Xương, thần đồ Thái Tuế đều là vẻ mặt âm hàn, đoán phương hướng mà đào tẩu của Đế Lưu, mà Thanh La tiên tử thì đã bị bọn họ vây vào trong một sơn cốc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn họ, thậm chí ở sâu trong vẻ bình tĩnh còn mang theo một tia lạnh lẽo, tựa hồ là đang mỉa mai bọn họ. Lúc này nếu bọn họ liên thủ nhất định có thể phá vỡ cấm chế trên sơn cốc, nhưng lại không thèm để ý tới Thanh La. Dù sao thì tìm kiếm Đế Lưu mới là quan trọng nhất. Chỉ có điều theo phương hướng Đế Lưu đào tẩu, bọn họ đã thi triển các loại thần thông, thậm chí trực tiếp chạy theo một phương hướng cả trăm vạn dặm, nhưng không thấy một bóng người. Rơi vào đường cùng, bọn họ mới tụ tập ở đây, nghiêm mặt thương nghị. Hắn không thể thực sự trốn tránh không trở lại chứ. Nhìn Thanh La tiên tử, Vũ Thiếp lạnh giọng cười nói. Phù thiên khác với những nơi khác, đại tế 3.000 năm một lần, cũng 3.000 năm mới mở ra một lần. Hắn nhân lúc thăng thiên hội chưa kết thúc mà đi ra, chẳng lẽ muốn ở đây đợi 3.000 năm hay sao? Thanh La tiên tử vẻ mặt bình tĩnh, căn bản chẳng buồn để ý tới suy đoán của nàng ta. Hử, hắn đã mất tiền mệnh, nếu pháp môn bóc ra tiền mệnh đó là giả, như vậy hắn tiến vào phù đồ thiên nhất định chính là để cướp đoạt lại tiền mệnh. Nhưng hiện giờ có chúng ta ở đây, làm sao hắn thực hiện được? Thanh La, ngươi hiện tại đã tính sai, Đế Lưu chính là chạy thoát dưới mí mắt chúng ta thì sao? Hắn lần này chính là tiến thoái lưỡng nan, ngươi cũng lọt vào tay của chúng ta. Cấm kỵ ở trong sân cốc này chính là thủ đoạn bảo mệnh của ngươi sau. Hử, phá vỡ nó chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Phong quân bay lên phía trước của sân cốc, cúi đầu nhìn xuống, âm thanh lãnh khốc. Đế Lưu đại nhân, tự có an bài của Đế Lưu đại nhân, Thanh La không có tư cách hỏi hắn. Hắn bảo ta bất chấp mọi giá để ngăn cản mấy người các ngươi, ít nhất cũng phải cầm chân các ngươi trong thời gian một chén trà. Ta đã làm được, chuyện còn lại thì ta không biết. Điện hạ hắn rốt cuộc trốn đi đâu, rốt cuộc có an bài gì, những việc này ta đều không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại cảm thấy vẻ mặt rối rắm của các ngươi thật rất nực cười. Cũng được, Thanh La ta ở ngay đây, nếu các ngươi thực sự chịu không nổi thì cứ phá vỡ cấm kỵ mà bắt ta đi. Cho tới lúc này Thanh La tiên tử mới mở mắt nhẹ nhàng lên tiếng, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Những lời này của nàng ta cũng không phải lần đầu nói ra, mà chỗ khiến đám người phong quân Vũ Thiếp đau đầu nhất cũng chính là ở đây. Với tính tình của Đế Lưu, bảo một nữ nhân liều chết giúp hắn là hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa nếu đổi lại là bọn họ, cũng sẽ không định nói ra kế hoạch tiếp theo với một quân cờ đã quyết định vứt bỏ. Cho nên bọn họ tin Thanh La hoàn toàn không biết gì về chuyện phía sau. Nếu như ả đã muốn chống đối đến cùng, vậy thì cho ả cơ hội. Thần đồ Thái Tuế dĩ nhiên đã nổi giận. Phá vỡ cấm chế, bắt ả ta ra, nghiêm hình tra tấn, không sợ là nàng không nói. Không sai, dù sao chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Trước khi thăng tiên hội kết thúc mà không rời đi, e là sẽ bị nhốt lại 3.000 năm. Tiên quân cũng lên tiếng, không ngờ lại phụ họa với lời nói của thần đồ Thái Tuế. Các vị thiện thượng tiên thần tướng đều bao vây chung quanh sơn cốc. Vừa rồi Thanh La đấu với họ một hồi, liền tìm khe hở trốn vào sơn cốc, rồi tế ra pháp bảo bảo vệ ở phía trên, giằng co với họ. Mà cấm chế bao phủ sơn cốc đối với bọn họ mà nói, không phải là nan đề gì không thể phá giải, chỉ cần lãng phí một chút thời gian thôi. Cho nên mới khiến họ vẫn kéo dài đến hiện tại. Mà hiện giờ bọn họ đã xác định không thể đuổi kịp Đế Lưu kia, chỉ đành phải xuống tay với Thanh La. Nhất định phải tìm được hắn. Đúng lúc này ở trong hư không xa xa chuyển đến tiếng gầm giận dữ, một đạo thân ảnh đồng thời bay vút tới. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, thì thấy người đó không ngờ chính là Thanh Tà trưởng tọa, Quan Phi Hưng. Vừa rồi trong lúc đại loạn, người khác đều quan tâm tới tung tích của Đế Lưu. Nhưng Quan Phi Hưng lại là người ít có hứng thú nhất. So sánh với Đế Lưu thì hắn quan tâm tới tiểu manh nữ tụng kinh ở bên cạnh Đế Lưu hơn. Nhân lúc đại loạn, cứu tiểu manh nữ từ trong đám yêu ma ra, sau đó tự mình tới một chỗ, không biết hỏi han cái gì. Hiện giờ đã nửa canh giờ không lộ diện, ai cũng cho rằng hắn sẽ không xen vào, không ngờ lúc này lại xông tới. Đế Lưu đó không ngờ lại đáng giận đến vậy, nhất định phải tìm bằng được hắn. Quan Phi Hưng bay tới đặt tiểu manh nữ xuống đất sau đó gầm lên. Quan đạo hữu, vì sao bỗng nhiên lại quan tâm đến thế, ta còn tưởng rằng là người muốn đi rồi. Tiên quân Trọng Xương thấy bộ dạng này của Quan Phi Hưng thì hứng chí trêu ghẹo. Ta quả thật không có hứng thú với Đế Lưu. Nếu hắn thực sự nắm giữ bí mật của tiên mệnh, vậy thì đi theo xem một chút cũng chẳng sao. Nhưng nếu hắn là phô trương thanh thế bỏ trốn mất dạng, ta cũng chẳng buồn quan tâm hắn sống chết thế nào. Quan Phi Hưng lạnh lùng lên tiếng, trong ánh mắt ngập đầy lửa giận. Nhưng ta không ngờ hắn đường đường là đế tử lại bất chấp thân phận cướp đi một kiện dị bảo của thanh tài nhất mạch chúng ta. Dị bảo? Các thượng tiên nhìn nhau cũng cảm thấy có chút tò mò. Trên thực tế bọn họ sớm đã biết tiểu manh nữ đó thân thế bất phàm. Dù sao chuyện ở Thượng Huyền Thành, nàng ta bị giám tiên kính nhìn ra huyết mạch tiên vương cũng không phải là bí mật. Chỉ có điều so sánh với nàng ta thì các thượng tiên quan tâm tới Đế Lưu hơn mà thôi. Hiện tại thấy bộ dạng lo lắng của Quan Phi Hưng, trong lòng cũng có suy đoán. Xem ra, thân phận của tiểu manh nữ không chỉ là riêng nghiệt của tội vương, nói không chừng còn có bí mật khác, chỉ là bị Đế Lưu đoạt trước cướp đi mất. Chúng ta cũng không giúp đỡ được ngươi. Đế Lưu để lại Thanh La Nha Đầu cản ở phía sau còn tự mình chạy mất rồi. Phong Quân lạnh lùng mở miệng thản nhiên nói. Đúng vậy, ngay cả Thanh La Nha Đầu cũng không biết hắn đi đâu. Ngươi muốn tìm Đế Lưu không phải là dễ. Vũ Thiếp cười lạnh. Nàng ta không biết sao. Quan Phi Hưng lạnh lùng quay đầu nhìn Thanh La đang tĩnh tọa trong sơn cốc cười lạnh nói. Nực cười, ta đã giao tiếp nhiều lần với nữ nhân này. Các ngươi thực sự cho rằng à ta là loại người ngu trung hay sao? À này tâm tư ác độc, quỷ kế đa đoan, âm hiểm tàn nhẫn, giỏi nhất là giả vờ vô số tội rồi ở sau lưng đâm lén người ta. Nếu nàng ta nói mình vì Đế Lưu mà không tiếc liều chết chặn đường, bổn tọa tuyệt đối sẽ không tin. Khả năng lớn nhất căn bản chính là nàng ta đã thương lượng với Đế Lưu, không biết lại đang tiến hành quỷ kế gì. Nói xong đột nhiên bước lên, đột nhiên đi tới bên cạnh sơn cốc quát lạnh. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ phá vỡ những cấm chế này, ta dám cam đoan với các ngươi. Chỉ cần nghiêm hình tra tấn nữ nhân này, siêu hồn, tồi tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Hả? Các tu sĩ nghe đến đây đều ngẩn ra, trong lòng tin Quan Phi Hưng mấy phần. Nói tới sự hiểu biết về Thanh La, bọn họ tất nhiên sẽ không bằng Quan Phi Hưng. Hai người đó căn bản là tử địch, không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Hơn nữa bọn họ lúc trước chỉ phân tích từ góc độ của Đế Lưu. Hiện tại ngẫm lại, Thanh La này dường như quả thật cũng không ngu đến vậy. Cũng được, nghe theo ý kiến của quan trưởng tòa đi. Trước tiên phá cấm chế, bắt nha đầu này ra. Tiên quân Trọng Xương cười khẽ cũng từ trong vương tọa đứng lên, đi tới trước sơn cốc. Nếu như nàng ta không nói, ta cũng muốn nhấm nháp một chút tư vị của thượng tiên. Thần đồ thái tuế cười lạnh mở miệng. Các thượng tiên lúc này đã quyết định chủ ý, đều vây đến vùng trời của sơn cốc. Trên người mỗi người tiên quang hội tụ, chói mắt như mặt trời, tiên khí như thực chất từ trên người cuồn cuộn phủ xuống. Không nói cái khác, chỉ riêng phần uy thế này thôi đã đủ dọa người. Mà lúc này Thanh La tiên tử dưới sân cốc không ngờ lại bật cười, ngẩng đầu nhìn các vị thượng tiên trên sân cốc nhẹ nhàng cắn môi, giống như cười, giống như không. Chỉ bằng vào đám người các người mà thực sự cho rằng là vây được ta sao? Sau khi dứt lời trên đỉnh đầu nàng có một đạo tiên mang màu tím bay lên, ngay sau đó âm thanh của nàng đột nhiên cất cao. Quan trưởng tòa nói không sai, bản tiên tử trước giờ đều định mưu rồi mới động. Trước khi tiến vào phủ giới này đã có thủ đoạn chạy trốn rồi. Đế Lưu điện hạ sở dĩ yên tâm để ta cản lại phía sau chính là bởi vì hắn tin ta có thể thong dong rời khỏi. Chỉ đáng tiếc là ta giữ lại thủ đoạn này vốn là để cùng đi với hắn, nhưng hắn lại nói đại sự chưa thành, không cho ta đi theo, cũng không chịu để ta tham dự, chỉ có thể dặn ta cố giữ mạng. Nơi này là phủ thiên, thiên địa ngăn cách, pháp tắc sụp đổ, không thể trực tiếp lập ra truyền tống đại trận. Ngươi có thủ đoạn giữ mạng gì thì cũng không thể rời khỏi thiên địa này, có thể trốn được đi đâu? Chỉ là con vịt chết mạnh miệng mà thôi, cho dù là đại la tiên bảo, sợ rằng cũng không được. Vũ Thiếp cười lạnh trực tiếp cắt ngang lời của Thanh La, chỉ có điều chưa nói xong đã đột nhiên biến sắc, bởi vì lúc này trên đỉnh đầu Thanh La xuất hiện một đạo phù triện. Đạo phù triện tử khí rất nhạt, nó ẩn chứa một loại uy nghiêm mãnh liệt khiến người ta không thể nhìn bằng mắt thường, không dám nhìn thẳng. Nhất là nét vẽ trên phù triện, rồng bay phượng múa, không ngờ có một loại khí phách bao quát cả thiên địa vạn vật. Đó là lúc nhìn thấy đạo phù triện này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đại La Tiên Bảo quả thực không cứu được ta, nhưng nếu ta dùng để chạy trốn là bút tích của tiên đế thì sao? Thanh La vô cùng đắc ý lớn tiếng bật cười, đột nhiên ngửa đầu lên thổi một ngụm tiên khí vào phù triện đó. Trong nháy mắt tiên khí mở mịt, tử quang lấp lánh, giống như một đạo tử điện, trực tiếp từ trên phủ triện bay ra, đánh lên bầu trời. Không ai ngờ rằng, trên người Thanh La lại có phủ triện tiên đế tự tay viết ra. Đó đường đường là tiên đế, vốn có vị tiên vương ở đại tiên giới, mỗi người xưng bá một phương, là tồn tại cao cấp nhất. Sau đó thì đến tiên vương hỗn loạn, ba vị tiên vương cuối cùng giành được chiến thắng. Tục truyền đã đạt tới cảnh giới siêu việt tiên vương, hiện giờ tồn tại tiên đế đã là chí cao vô thượng ở tam thập tam thiên. Với thân phận của bọn họ, phù triện tự tay viết ra thì mấy người có thể sở hữu. Không ai ngờ rằng là với thân phận địa vị của Thanh La tiên tử mà cũng có một đạo. Nói thật thì đạo phù triện này không phải pháp bảo nhưng lại hơn hẳn pháp bảo. Các loại pháp bảo cũng chỉ là các loại kỳ vật. Nhưng ở trên một đạo phù triện này chất chứa lực lượng của tiên đế, cơ hồ có thể làm được tất cả mọi chuyện. Sau khi thấy trên đỉnh đầu Thanh La tiên tử có phù triện tiên đế, chư vị thượng tiên thậm chí không có xông lên ngăn cản nàng ta mà còn tản ra trốn tránh. Dù sao đó cũng là phù triện do Xích Đế tự tay viết ra. Thanh La tất nhiên có thể mượn dùng phù triện này để phá vỡ phù đồ thiên giới rồi rời khỏi, cũng có thể dùng nó để giết người. Đương nhiên, phù triện dù sao cũng chỉ là phù triện, chỉ có thể chứa một đạo tiên lực. Nếu như dùng để đào tẩu thì không thể giết người, mà nếu dùng để giết người vậy thì không thể đào tẩu. Hơn nữa giới một kích, nếu như có người mạng lớn thoát được vậy thì không cần lo lắng. Một đạo tử mang bắn thẳng lên trời đâm vào thương khung, thoạt nhìn không ngờ là trên thương khung mở ra một cái lỗ, mà Thanh La tiên tử thì trực tiếp cười dài, bộ dạng rất chỉ là đắc ý. Trên thực tế nàng ta dám vào phù đồ thiên giới này chính là bởi vì có phù triện này trong tay, mà vừa rồi nàng sớm đã có thể rời đi. Chỉ là lo đế lưu còn chưa chết cho nên ở lại quan sát thêm một lát. Hiện giờ cách thời gian đế lưu rơi vào thiên tuyệt chi địa đã gần một ngày mà không có dị biến xảy ra, nàng cũng có thể yên tâm rời đi. Dù sao nàng ta cũng tin rằng thiên tuyệt địa trong truyền thuyết ngay cả thiên cũng có thể táng diệt. Chắc là phụ vương thanh huyền vực chủ của nàng ta đi vào thì cũng không ra được. Nàng ta không tin là một phế nhân như đế lưu còn có thể trong thiên tuyệt địa một ngày mà không chết. Đó quả thực chính là người si nói mộng. Theo tiếng cười, Thanh La tiên tử bay lên trời, tử khí bao trùm, váy xanh tung bay, thực sự có phong thái kinh người. Mà trơ mắt nhìn nàng độn đi, những thượng tiên này không ngờ lại không ai dám lại gần ngăn cản, giống như con thỏ bị dọa sợ, phải trốn đi thật xa. Chỉ sợ lực lượng mạnh mẽ vô biên đó sẽ có một tia bắn vào mình. Lúc mà Thanh La tiên tử bay đi, đột nhiên ánh mắt xoay chuyển, có chút bất ngờ lập tức mừng rỡ. Chung quanh sơn cốc, đám người phong quân vũ thiếp, thần đồ thái tuế, tiên quân trọng xương, Thanh Tà trưởng tọa đều đã trốn chạy. Lúc này ở xa trăm dặm, nhưng chung quanh sơn cốc không ngờ còn có một bóng người, là một tiểu cô nương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chính là tiểu manh nữ. Nàng ta vốn là bị Quan Phi Hưng dẫn theo tới đây, đứng cách sơn cốc không xa, không ngờ là Thanh La tiên tử tế ra đế phủ, Quan Phi Hưng lại sợ hãi chạy trốn bỏ nàng ta lại. Lúc trước ở Thượng Huyền Thành, khi tiểu manh nữ bị chiếu ra huyết mạch của tiên vương, Thanh La không có ở trong thành, cũng không biết tin tức này. Nhưng về sau vào phủ đổ thiên hành động mấy ngày, lại từ trong miệng người khác nghe nói, và cũng từ trong ánh mắt nhìn nàng ta của Quan Phi Hưng, thì biết được tiểu manh nữ này, lai lịch rất định là có quan hệ với Thanh Tà tiên vương, phi thường trọng yếu. Mà Quan Phi Hưng lại là túc địch của nàng ta, hai người đấu pháp đã mấy trăm năm, nha đầu này có quan hệ không tồi với Quan Phi Hưng, vậy thì mình đương nhiên không thể để hắn được như ý nguyện. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nàng liền bấm pháp quyết, trên người có một đạo tiên đái nhẹ nhàng bay ra. Tiên đái này như linh xà nháy mắt đã quấn vào hông của tiểu manh nữ, trực tiếp kéo nàng bay lên. Người dám, không được. Xa xa Quan Phi Hưng thấy một màn này sợ tới biến sắc, liều mạng lao tới. Chỉ tiếc hắn vừa rồi một lòng muốn giữ mạng lao đi quá xa, lúc này muốn đuổi theo đã không kịp. Quan Phi Hưng, thừa dịp ngươi phù đồ thiên giới, ta sẽ tiến vào man hoang, diệt sạch đám dư nghiệt do ngươi xuất lĩnh. Thanh La tiên tử thần thanh khí sảng cất tiếng cười to, thân hình đã biến mất trong tầng mây mờ mịt. Nàng ta lúc này quả thực hưng phấn đến cực điểm, chỉ cảm thấy chuyến đi phù đồ thiên giới lần này thực sự là không uổng công, không chỉ nhổ được đi gây gai trong lòng, giải quyết mối tai họa ngầm lớn nhất, lại còn có một niềm vui bất ngờ như vậy, lừa Quan Phi Hưng một vố. Dù nàng ta dã tâm không nhỏ thì lúc này cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Mà mấy vị thượng tiên thì ngược lại với nàng ta, khi quay lại sơn cốc, sắc mặt mọi người đều đại biến vô cùng phẫn uất, nhất là Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng, thực sự có một loại cảm giác là trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo. Vốn bí mật của tiên mệnh không còn, khó khăn lắm mới tìm được tiểu manh nữ, lại phát hiện là chí bảo mình cực khổ tìm kiếm không có trên người nàng. Mà vào khoảnh khắc cuối cùng lại bởi vì mình nhất thời sơ suất, không ngờ ngay cả bản thân tiểu manh nữ cũng bị thanh la âm hiểm độc ác kia bắt đi. Mạo hiểm nhiều như vậy, không tiếc chọc giận Xích Đế để tới phủ đổ thiên giới, lại không ngờ cuối cùng thành công dã tràng. Tiên quân Trọng Sương thản nhiên nói, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Không phải là công dã tràng mà là lỗ to. Tuy chúng ta đều có chỗ dựa, nhưng lần này vào phủ đổ thiên giới đuổi giết Đế Lưu, rõ ràng cũng đã đắc tội với Xích Đế nhất mạch. Chỉ sợ bọn họ sau này sẽ trả thù, bất kể là ai đụng phải cũng sẽ đau đầu. Mấu chốt nhất là chúng ta giống như chẳng ai đạt được mục đích. Đế Lưu đó vẫn còn sống, người này trong truyền thuyết cũng không phải hạng người lương thiện. Nếu tương lai hắn còn sống mà ra ngoài, chắc chắn sẽ đuổi hắn chúng ta như con chó điên vậy. Phụ nhân xinh đẹp ở trong phong quân vũ thiếp bật cười, chỉ có điều là cười giễu, cảm giác bất đắc dĩ. Ừ, tất cả đều là vì hắn. Nếu hắn có thể xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ bầm thây hắn ra. Quan Phi Hưng cắn răng quát lạnh. Lúc này tất nhiên hắn cực hận Thanh La, nhưng nhắc tới Đế Lưu hắn cũng hận tới nghiến răng. Chỉ cảm thấy mình lần này là chí ắt phải thành công, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Nếu không phải Đế Lưu đó bất chấp thân phận đoạt đi bảo bối trong tay tiểu manh nữ thì mình đã sớm thành công. Việc gì phải quay về bao vây Thanh La, cuối cùng lại bị nữ nhân kia bắt luôn cả tiểu manh nữ. Chủ nhân có lệnh, Đế Lưu phải chết. Cho dù là thần đồ Thái Tuế cũng đột nhiên mở miệng, trong âm thanh như có chút hoảng sợ. Những người khác nghe vậy đều lắc đầu cười, có chút không cho là đúng. Bọn họ biết rằng thần tướng ở cảnh giới như thần đồ Thái Tuế, tuy rằng thực lực không kém, nhưng dù sao cũng là sinh linh thần tộc, địa vị không thể so với thượng tiên. Lần này hắn lĩnh mệnh mà đến, người phái hắn đến tất nhiên chính là vị đế tử hung danh vang dội ở Tam Thập Tam Thiên, mà hắn không ngờ lại tay không mở về, chỉ sợ cho dù trở về cũng nhất định là không có được kết cục tốt. Thôi đi, đi xem giết chóc cuối cùng của Thăng Thiên Hội như thế nào. Trên tay chúng ta cũng không có đế phủ, nếu muốn rời khỏi, phải mượn cơ hội sau khi phủ đổ phong thiên, thiên địa mở lại. Nếu như bỏ lỡ chỉ sợ sẽ phải ở lại đây 3.000 năm mất. Tiên quân Trọng Sương cười nói rồi quay về vương tọa, tiến sâu vào phủ đổ thiên. Những người khác nhìn nhau một cái chỉ có thể đi theo hắn. Tuy mỗi người đều không cam lòng, nhưng cũng biết phủ đổ thiên giới này vốn là một mảng đại lục rộng lớn vô biên. Nếu như Đế Lưu thực sự muốn trốn, bằng vào tu vi của bọn họ muốn tìm khắp cả phủ đổ thiên giới, kiểu gì cũng phải mất mấy năm thời gian. Mà hiện giờ Thăng Thiên Hội đã sắp kết thúc, họ không thể không nhân cơ hội mà rời khỏi. Giết! Quả nhiên khi họ chạy tới nơi thiết lập tế đài lúc ban đầu, liền thấy một mảng hỗn loạn, giết chóc máu chảy thành sông vô cùng tanh hôi. Mà trong chiến trường này cơ hồ mỗi người đều ẩn chứa oan nghiệt đáng sợ, đang liều mạng chém giết giữa không trung. Vốn bọn họ lúc ban đầu mà đuổi theo Đế Lưu, nơi này có gần 4 vạn tán tu, nhưng lúc này vẫn còn sống để chém giết, lại chẳng có là bao, cho dù tính hết lại sợ rằng không tới 1.000. Người ta đồn là trong phù đồ tiên nhiều yêu ma, tuy được phong tiên mệnh nhưng sẽ giống ma hơn là giống tiên. Nhưng không thể không thừa nhận, phù đồ tiên từ trong núi thây biển máu đi ra, thực lực thật sự là không kém. Chính tiên bình thường, mười mấy người cũng không địch lại nổi một. Tên Giang Hỏa lúc trước tự phong là ma tổ, một thanh đại kiếm đại náo của Tam Thập Tam Thiên, không phải từ trong phù đồ thiên giới đi ra hay sao? Tiên quân Trọng Sương nhìn chiến trường bên dưới nói ra một câu, dường như có chút cảm khái. Một khi đã vậy, yêu nhân trong phong quân vũ thiếp đột nhiên linh cơ khẽ động, thấp giọng nói với phong quân. Vậy sao chúng ta không tới giúp một chút? Hả? Những người khác lúc này cũng đều nghĩ tới vấn đề đó. Lúc này gần ngàn yêu ma chém giết lẫn nhau, ba người cuối cùng giành chiến thắng sẽ có tư cách đạt được tiên mệnh. Như vậy sao bọn họ không nhúng tay vào lúc này, lựa chọn một người để giúp đỡ, dùng sự trung thành của bọn họ để trao đổi, chọn lấy một người, rồi giúp hắn chiến thắng trong chém giết. Như vậy cuối cùng có thể có được sự trung thành của phù đồ chính tiên. Chuyến đi phù đồ thiên giới lần này cuối cùng cũng không đến nỗi trắng tay. Ý kiến rất hay. Phong quân vẫn đang suy tư thì tiên quân Trọng Sương bỗng nhiên bay ra trước, vương tọa hàng lâm chiến trường, khí độ vô hạn, âm thanh lăng lảnh chuyển ra khắp chiến trường. Ai muốn thành tiên thì hãy tới bái ta. Trọng Sương hét lớn một tiếng, trực tiếp chấn áp tiếng động chém giết trong thiên địa, đón lấy ánh mắt của vạn người. Các tán tiên không ai là không giết tới đỏ mắt, một thân khí tức thô bạo giống yêu ma hơn giống người, giống ma hơn giống tiên. Người bình thường bị nhìn một cái sẽ sinh tầm sợ hãi. Nhưng mà dưới vô số ánh mắt hung tàn thô bạo này, Trọng Sương lại càng lạnh lùng nhẹ nhàng giơ tay lên, quan sát cái móng tay vừa được mài rũa của mình, chậm rãi nói. Đừng nói những lời thừa thãi, nếu bổn tọa đã tới đây, vậy sẽ góp vào náo nhiệt. Đám kiến các người, vọng tưởng một bước thăng thiên đâu có đơn giản như vậy. Nhưng mà cũng đừng nói là bổn tọa không cho các người cơ hội. Ai chịu nguyện trung thành với ta, ta sẽ giúp hắn đoạt được một tiên mệnh, nắm lấy cơ hội đi. Các tán tiên đang liều mạng chém giết rõ ràng cũng ngẩn ra, vẻ mặt ngơ ngác. Một lúc lâu sau vẫn không ai mở miệng. Hai phu phụ chúng ta như vậy, có ý muốn độ người thành tiên, lại không biết ai sẽ thích hợp đây. Phong quân Vũ Thiếp cũng mở miệng, hai người dắt tay bước lên hư không, lời nói so với tiên quân Trọng Xương thì khách khí hơn nhiều, nhưng rõ ràng cũng mang theo một loại khí phách không cho phép hoài nghi, nhìn về phía chiến trường phía dưới, chờ đợi có người trả lời. Được, vậy thì bổn tọa cũng độ cho một người. Ngay cả thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng lúc này cũng cắn răng, phi thân lên không trung, ánh mắt khiếp người đảo qua tu sĩ phía dưới, ném ra một câu. Ai chịu nguyện trung thành với ta, ta sẽ giúp hắn đoạt được một tiên mệnh. Như vậy ba tiên mệnh đều có chủ nhân, chỉ còn lại thần đồ Thái Tuế lúc lắc cái đầu, không có tiến lên tranh đoạt. Hắn vốn là sinh linh thần tộc, địa vị thấp kém, đám người tiêm quân Trọng Xương đều có thể ngự tiên, chỉ độc qua hắn là không thể. Nếu không thì sinh linh thần tộc không ngờ có ý đồ bắt chính tiền nguyện thể trung thành. Chuyện này truyền ra sẽ dẫn tới sự phẫn nộ và phản đối của tiên giới. Các tán tiên ánh mắt đều biến đổi, giống như không ngờ lại xuất hiện một màn này. Ở trong lòng bọn họ cũng có một loại cảm giác cổ quái xông lên, đó là cảm giác uất nghẹn. Bọn họ vốn đang liều mạng chém giết trong phủ đồ tiên giới này, chỉ là vì muốn giành được cơ hội thành tiên. Trong 10 vạn người chỉ có 3 người, đây là phải trả cái giá đắt cỡ nào. Có thể nói mỗi người đều đã chuẩn bị mất mạng, có thể khiến bọn họ ở trong sự tuyệt vọng này có chút hy vọng, chính là sự vinh quang và tôn sùng khi trở thành chính tiên. Nhưng lúc này đột nhiên có mấy thượng tiên nhảy ra, yêu cầu bọn họ phải nguyện trung thành, sau đó mới độ cho bọn họ thành tiên. Cái này giống như một người khổ sở vào núi hái thuốc, nhưng khi sắp trèo lên đỉnh núi lại đột nhiên xuất hiện một tên yêu quái, nói với người đó rằng quỳ xuống xin ta đi, ta sẽ giúp người hái thuốc. Trong lòng người leo núi đó sẽ lập tức mắng chửi, người con mẹ nó sao không nói sớm, ta đã sắp leo lên tới đỉnh núi rồi, ngươi mới nói với ta như vậy, sự khổ cực lúc trước của ta chẳng phải là vô ích hay sao? Tuy trong lòng bọn họ cũng biết, sau khi mình trở thành chính tiên thì vẫn phải tìm một thế lực lớn mà nguyện trung thành, nhưng dù sao cũng khác với cục diện hiện tại, tới lúc đó bọn họ là chính tiên, ai nấy đều coi trọng, cho dù có người muốn bọn họ nguyện trung thành, vậy cũng phải khách khách khí khí tới mời, nhưng hiện tại lại muốn bọn họ phải chủ động dập đầu, sau đó đổi lấy một cơ hội thành tiên. Loại cảm giác này giống như mình thành tiên là được người ta ban cho vậy. Tuy thoạt nhìn khác biệt không lớn, nhưng tư vị đủ loại bên trong chỉ có những người đang chém giết cuối cùng này mới hiểu. Cũng chính bởi vậy, trong các tán tiên, không ngờ mãi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Dù sao giết tới hiện tại, có thể nói mỗi người đều có cơ hội cạnh tranh ba tiên mệnh cuối cùng. Chẳng lẽ trong lòng các ngươi còn có chút không thoải mái sao? Lúc này tiên quân Trọng Xương cười dài nói, vậy cũng không sao. Bổn tọa không thích miễn cưỡng, tự thấy có bản lĩnh thì có thể không đến bái ta. Người muốn thành tiên thì có thể tới đây. Các ngươi phải nhớ kỹ, bổn tọa hiện tại không phải là muốn tìm một vị chính tiên nguyện trung thành với ta, mà là muốn hóa một vị tán tiên nguyện trung thành với ta, thành tựu chính tiên của hắn. Hắn lúc này vẻ mặt thoải mái tuyệt không lo lắng, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Mà đám người phong quân Vũ Thiếp, thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng cũng vây lại, ai nấy lặng lặng chờ đợi người ta dâng tới cửa. Mồi đã ném ra rồi, không tin là không có cá mắc câu. Tiểu nhân nguyện ý tham bái thượng tiên, nguyện để thượng tiên sử dụng. Kỳ thực quả thật không chờ quá lâu, liền có một âm thanh run rẩy vang lên. Một người nhục thân đã bị đánh nát, chỉ còn lại nửa thân trên. Hắn rõ ràng chính là kẻ yếu trong cuộc chém giết này, đã sắp mất mạng tới đít. Lúc này tóm được cơ hội, hai tay giơ cao, vừa kêu to vừa lao về phía tiên quân Trọng Xương, bộ dáng nịnh nọt tới cực điểm. Ta, còn ta nữa. Thêm nhiều người giống như ngủ mơ mới tỉnh, vội vàng xông tới quỳ rạp xuống đất. Rất nhanh tất cả tán tiên giống như được nhắc nhở, tranh nhau lao về phía tiên quân Trọng Xương. Có người phát hiện là người tụ tập bên cạnh Trọng Xương đã rất nhiều, vội vàng lao về phong quân Vũ Thiếp, Quan Phi Hưng, thậm chí còn có người lao về phía thần đồ Thái Tuế, nhưng lại bị thần đồ Thái Tuế tâm tình buồn bực há miệng nuốt chửng. Những người còn lại hoang mang thối lui. Dù sao sự không thoải mái trong lòng những tán tiên này chỉ dâng lên nhất thời, rất nhanh liền có người phản ứng. Những người này là thượng tiên, là tồn tại cao hơn cả chính tiên mà họ đang theo đuổi. Mà bọn họ có lợi hại tới mấy thì cũng là nhiễm chút khí oan nghiệt mà thôi, ai có thể tranh phong được với thượng tiên. Vừa rồi vốn còn có 9 người, được sự gia trì của ma khí quỷ dị thực lực trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng sự gia trì này không có kéo dài bao lâu liền tiêu tán, khiến cho các tán tiên không ai dám chống lại thượng tiên cả. Tiên quân Trọng Xương rõ ràng tâm tình sung sướng, ánh mắt đảo qua. Người quỳ gối trước mặt hắn đã đông nghìn nghịt, không dưới 100 người, ai nấy đều liều mạng dập đầu, trong miệng hô to nguyện ý trung thành. Mà hơi nơi khác, bên cạnh phong quân Vũ Thiếp và Quan Phi Hưng cũng đều có một nhóm người tụ tập. Hiện giờ chờ mấy tán tiên ánh mắt tuyệt vọng đứng ở giữa. thì hơn ba thành tán tiên đã quỳ rồi. Quỳ sớm nhất là cái loại nhu nhược, không được trọng dụng. Quỳ cuối cùng thì là tầm cao khí ngạo, khó có thể sử dụng. Đám người tiên quân trọng xương ánh mắt đảo qua những người đang quỳ gối. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía bộ phận ở giữa. Như vậy tính ra, dùng được chỉ có những người ở giữa. Người mà trên người có oan nghiệt nặng nhất, không nghi ngờ gì nữa là thực lực tốt nhất, cũng là hung ác nhất. Chỉ có bực phù ma tiên này mới là hạng người thích hợp để sử dụng. Hiện giờ cũng không ai nhớ tới, tán tiên đi tới quỳ đầu tiên, quỳ xuống sớm nhất, không nhất định là chiếm được tiện nghi. Ngươi có nguyện trung thành với ta không? Ánh mắt tiên quân trọng xương cuối cùng tỏa định trên người một vị tán tiên trung niên, ngón tay điểm nhẹ thản nhiên hỏi. Tình nguyện máu chảy đầu rơi vì thượng tiên. Tán tiên trung niên lộ vẻ kinh hỉ vội vàng dập đầu. Tốt, bổn tọa cho người cơ hội thành tiên. Tiên quân trọng xương cười nhạt rồi nhẹ giọng lên tiếng, giống như một câu nói có thể phong tiên vậy. Mà lúc này đám người phong quân vũ thiếp, thanh tà trưởng tọa cũng đã chọn được mục tiêu. Người được chọn tất nhiên là vui mừng, không ngừng dập đầu. Nhưng người không được chọn thì mặt vàng như đất, ai run rẩy. Mà có người lộ vẻ tuyệt vọng, có người thì tâm sinh ác độc, giống như muốn liều mạng một lần. Phần lớn thì mất hồn mất vía khụy xuống tại chỗ. Được rồi, cứ phóng tay mà giết đi. Có tà hộ pháp cho người, chắc chắn sẽ đạt được tiên mệnh. Đám người tiên quân trọng xương đều mỉm cười với người mình chọn, phất tay ra lệnh. Giết, liều mạng với bọn chúng. Đường đường là thượng tiên không ngờ lại quấy nhiễu, trừ thiện thằng thiên hội, đoạt đi cơ hội duy nhất của chúng ta. Lão phù không phục. Giống như chọc phải tổ ong vỏ vẽ, chung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy người quỳ xuống đất là không ít, nhưng nói thật, tán tiên có thể sống đến bây giờ, không ai là đơn giản cả. Cơ hội, bọn họ vẫn còn, có thể quỳ xuống ra vẻ đáng thương, nhưng vừa thấy là không còn hy vọng thì ai nấy đều hung tính hiện ra, đều gầm lên, ngay cả thượng tiên cũng hận. Cho các ngươi thành tiên, thì các ngươi có thể thành tiên, không thể thì là không thể. Tiên quân trọng xương cười lạnh, ánh mắt cực kỳ bá đạo. Không cho các ngươi thành tiên, thì các ngươi ngay cả cơ hội cũng không có. Khi nói hắn đột nhiên giương tay lên, xương trắng ngút trời, có 4-5 tán tiên tuyệt vọng, lao về phía hắn lập tức bị đóng băng, trực tiếp ngã xuống mà tứ phân ngũ liệt. Sau đó trong ánh mắt hắn dường như có một tia khoái ý tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng quét ngang, trầm giọng cười lạnh. Chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bị tiên uy của hắn chấn nhiếp, mọi người im lặng, vô cùng phẫn hận nhưng không ai có thể lên tiếng phản bác. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng cười từ xa truyền tới, giống như đến từ U Minh khiến da đầu người ta run lên. Một đạo thân ảnh từ xa bay tới, mang theo vẻ trêu tức. Tới đây, gọi ta một tiếng đại gia, ta bảo kê cho các ngươi. Đó là Đế Lưu. Lúc thân ảnh ở phía sau màn xương càng lúc càng rõ, tim mọi người đột nhiên co thắt lại, bao gồm cả mấy vị thượng tiên cao cao tại thượng. Trưởng ngự sinh tử của đám tán tiên, bọn họ lại không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm về phía đó, phát hiện mình nhìn thấy là đúng. Thân hình đó cao lớn mặc áo choàng, mắt sáng, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn mà cay nghiệt. Ở bên cạnh còn có một hiếu tử co đầu rút cổ đi theo, đang thò đầu nhìn về phía họ. Không phải Đế Lưu mà bọn họ đang khổ sở truy tìm, bị trốn ra ngoài phủ đổ thiên giới thì là ai? Nhưng sao có thể như vậy được? Thằng Ôn này vất vả lắm mới chạy thoát, sao giờ lại dễ dàng quay lại? Đó là Đế Tử Đại Nhân. Mà trừ đám thượng tiên ra thì trong các tán tiên cũng có người vào khoảnh khắc này mở to hai mắt, không dám tin vào một màn trước mắt này. Thậm chí có người vẻ mặt kích động, tâm tình mừng rỡ, đột nhiên quỳ xuống, điên cuồng dập đầu với người đó. Cũng có vô số người vốn đã tuyệt vọng, lúc này lại lộ ra thần thái hy vọng. Không thể không nói, điểm này chắc chắn ngay cả bản thân Đế Lưu kia cũng không ngờ tới. Trên thực tế trong mấy ngày này, hắn ở trong cảm nhận của các tán tiên đang chém giết trong phủ thổ tiên, đã là tồn tại như kiếu thế chủ. Hiện giờ trong gần ngàn yêu ma này, kỳ thật có hơn phân nửa là tùy tùng được hắn che chở mấy ngày nay. Đám người kia mang theo thái độ tuyệt vọng đi tới phủ đổ thiên cũng đã kiến thức sự tàn khốc của nơi này. Nhưng bất ngờ được hắn che chở, ở dưới tình huống không thể mà vẫn còn sống sót, thậm chí còn một đường tiến sâu vào. Có lời đồn là người này chuẩn bị dẫn bọn họ rời khỏi đây. Cái gì gọi là cứu thế chủ đây? Rõ ràng chính là người tay cầm roi, quất bay sát tính trong lòng mọi người. Không phải tất cả mọi người đều biết Đế Lưu ngàn năm trước, biết được hung danh của hắn. Hoặc là cho dù biết Đế Lưu ngàn năm trước thanh danh không tốt, nhưng cũng chỉ là nghe người ta đồn, chưa có thực sự chứng kiến. Mà Đế Lưu bọn họ hiện giờ tiếp xúc quả thực có thực lực mạnh mẽ, dễ dàng đoạt đi tính mạng của bọn họ, nhưng hắn không ngờ lại không xuất thủ, ngược lại còn che chở bảo hộ cho bọn họ. Đương nhiên, loại nhận thức này cũng không phải là một phen thuận gió, cũng đã trải qua khúc chiết rồi. Lúc đầu đủ các loại lời đồn vẫn lưu truyền trong đám tùy tùng, chỉ là không chỉ là tốt mà còn có rất nhiều cái xấu. Rất nhiều người lúc ban đầu có nói là vị đế tử này trên thực tế là chuẩn bị dẫn bọn họ vào sâu trong phủ đồ thiên giới rồi giết chết. Lúc ấy cũng khiến cho lòng người hoảng sợ. Nhưng cuối cùng sau khi tiến sâu vào phủ đồ thiên, đối mặt với vô số yêu ma cường đại nhất, vị đế tử kia vẫn bảo hộ họ, thậm chí còn sai phái chư vị thượng tiên bảo hộ, khiến bọn họ trong sự tuyệt vọng vẫn không thể kìm nén được hy vọng sống sót. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện một màn bất ngờ, yêu ma công lên tế đài, vị đế tử kia biến mất trong hỗn loạn. Mà chư vị tùy tùng, một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó trôi đi. Có rất nhiều người chính là vào khoảnh khắc đạo thân ảnh đó biến mất trên tế đài, đột nhiên buông bỏ tất cả hy vọng, giống như bắt điên, bắt đầu phóng tay đại sát đám người chung quanh. Có thể nói là trong một đoạn thời gian rất dài, vị đế tử đại nhân kia đại biểu cho hy vọng và lý trí của họ. Nếu nói bắt đầu từ lúc đế tử đại nhân biến mất, đám tán tiên này liền lâm vào tuyệt vọng. Như vậy sau khi thấy thượng tiên xuất thủ, sự tuyệt vọng của họ đã đạt tới đỉnh phong. Bởi vì lúc ban đầu có tuyệt vọng như thế nào thì bọn họ cũng có ba quả tiên mệnh để mà tranh đoạt. Ít nhiều trong lòng vẫn ôm chút hy vọng. Nhưng khi mấy vị thượng tiên nhúng tay vào khiến cho chút hy vọng là của họ đều tan biến. Người ta trực tiếp nguyện trung thành liền được trở thành tiên. Như vậy bọn họ có đấu thế nào chung quy cũng vẫn thua. Sau đó cũng ở trong loại tuyệt vọng này, bọn họ lại nhìn thấy vị đế tử vốn tưởng rằng đã chết đi rồi trở lại. Có lẽ có chút trùng hợp và hoang đường, nhưng đế lưu hiện ra trong lòng các tùy tùng quả thực chói mắt như thần Phật vậy. Cũng chính bởi vậy, đế lưu hiện thân dẫn tới một màn kinh người. Có người đột nhiên ngã xuống gào khóc, cũng có vô số người trực tiếp xông lên đấm ngực dậm chân, bi thương vui mừng, tranh nhau lao lên để hoan nghênh đế tử trở về. Sặc. Sự nhiệt tình của những người này lại khiến Phương Hành có chút hoảng sợ. Đao cũng đã giơ ra chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Vốn đang cho rằng những tên gia hỏa điên cuồng này không có hảo ý với mình. Vừa thấy ánh mắt bi thương nhiệt liệt của bọn họ mới biết là mình hiểu sai ý. Trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Trong đời vẫn là lần đầu tiên được người ta hoan nghênh như vậy. Tốt tốt, gọi một tiếng đại gia ta sẽ bảo kê các ngươi. Chắp tay thăm hỏi các tán tiên, trong lòng hắn lập tức trở nên vui vẻ. Cùng ngay lúc đó đột nhiên có mấy vị thượng tiên đồng thời xuất động. Bọn họ thực sự là vô cùng khiếp sợ, đến nỗi phản ứng thậm chí còn chậm hơn nửa nhịp so với đám tán tiên này. Nhưng sau khi ý thức được là đế lưu thực sự trở lại thì lập tức không ai còn có nửa phần do dự, lập tức năm người chiếm cứ năm phương vị vây đế lưu vào giữa, một thân khí cờ ngút trời tạo thành một cái lưới lớn. Thật không ngờ là ngươi còn có thể sống sót trở về. Tiên quân Trọng Xương thở dài, sắc mặt âm trầm, không còn vẻ cuồng vọng như vừa nãy. Lần này thì sẽ không để ngươi đào tẩu. Phong quần Vũ Thiếp một nam một bắc nhìn chăm chăm vào Phương Hành, trong mắt đầy vẻ tham lam. Đế lưu, trả lại thanh tà chí bảo cho ta. Thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng vẻ mặt phẫn hận nhưng lại mừng rỡ như điên. Lần này ta sẽ không tin vào chuyện ma quỷ của ngươi nữa. Thần đồ Thái Tuế ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Xem ra lần này đừng nói là bí mật tiên mệnh, cho dù là bí mật tiên đế, hắn cũng giết Phương Hành trước rồi mới tính. Hả? Nha đầu Thanh La đi đâu rồi? Phương Hành không để ý tới năm người bọn họ mà ánh mắt đảo qua, sau đó cau mày. Nha đầu đó đã đào tẩu rồi, ngươi bây giờ không còn chỗ dựa gì nữa. Tiên quân Trọng Xương âm thanh trầm thấp thản nhiên mở miệng, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mỉa mai. Chẳng lẽ các ngươi không phải đã thương lượng trước rồi sao? Ta còn thực sự cho rằng nha đầu đó, sau khi đảm bảo ngươi an toàn tuyệt đối, mới mượn lực lượng của đế phủ để bỏ chạy. Đào tẩu rồi. Sắc mặt Phương Hành đột nhiên trầm xuống, sau đó từ từ mở miệng. Vậy cũng rất thú vị. Đế lưu, bất giả thần giả quỷ đi, người che chở cho ngươi đã chạy. Hiện tại ngươi còn gì để nói? Phong quân Vũ Thiếp từ sau nhìn nhau một cái giống như đạt thành quyết định gì đó. Sau đó trong đáy mắt của phong quân hiện lên sát khí, chậm rãi bước về phía trước mà hét lớn. Rào ra bí mật của tiên mệnh cùng với thái hư chuyển thừa địa ra đây. Có lẽ phu phụ chúng ta có thể mở một mắt lưới cho ngươi. Nếu không, ta mặc kệ ngươi có phải đế tử hay không. Phù thiên giới này chính là nơi quy tức cuối cùng của ngươi. Không sai, giao thanh tà chí bảo ra đây, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng lạnh lùng lên tiếng cũng bước tới, giống như là sợ phong quân đoạt trước vậy. Nếu ta không giao thì sao? Tâm tình của Phương Hành vốn là còn có chút khó chịu, bỗng nhiên nghiêng đầu liếc xéo mấy người, thản nhiên mở miệng. Vậy thì để ta xem, trừ Thanh La nha đầu đã bỏ ngươi mà đào tẩu thì ngươi còn có chỗ dựa nào? Tiên quân Trọng Xương thản nhiên mở miệng, trong mắt dường như có chút nghi ngờ. Hắn cho rằng Phương Hành cả gan xuất hiện thì nhất định phải có chỗ dựa, nếu không thì không lý nào quay về chịu chết. Chỗ dựa của ta ấy à? Phương Hành cũng hạ quyết tâm chậm rãi mở miệng, đương nhiên chính là những người này. Ánh mắt quán không ngờ là nhìn về phía đám tán tiên đang ngơ ngác đứng đó, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, khóe miệng nở nụ cười rồi bỗng nhiên cao giọng nói. Ê, Vừa rồi ta nghe thấy bọn họ muốn bức các người tới tử lộ, còn nói các ngươi nhát gan. Nhưng hiện tại các người, ai đủ gan cùng bản đế làm thịt mấy vị phượng tiên này không? Lời này vừa ra khỏi miệng, đừng nói đám tán tiên, cho dù là mấy vị thượng tiên cũng ngây người ra. Trong lòng mọi người đều cho rằng vị đế tử này là đang nói đùa. Bọn họ tất nhiên là đang tuyệt vọng, nhưng cũng không điên cuồng đến mức cho rằng mình thực sự có thể vây giết Thái Ất thượng tiên. Càng làm cho người ta kinh ngạc là thần sắc của đế tử đó không ngờ rất nghiêm túc. Ánh mắt Phương Hành đảo qua bọn họ, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Ta cam đoan với các người có hy vọng làm thịt được mấy vị thượng tiên này, mà còn có lợi ích rất lớn đang chờ các người. Phàm là người cùng ta đổ tiền thì không cần phải ở đây tự giết chóc lẫn nhau nữa. Các người cũng có cơ hội sống sót và còn có cơ hội để trở thành tiên nữa. Vừa nói hắn vừa giang tay ra. Muốn thành tiên trước tiên cần có một sự can đảm, không biết là các người có nó hay không. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.